Chương 13 Lời tán thưởng của thần cổ phiếu. Đối với một doanh nghiệp hiện đại mà nói, vốn giống như máu trong cơ thể, và những doanh nghiệp lọt vào mắt xanh của những dòng vốn tất nhiên là doanh nghiệp có giá trị tăng trưởng. Ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh có không gian phát triển to lớn. Người giàu có nhất thế giới, Buffett, với quan điểm đầu tư giá trị độc đáo của mình, đã đọc bước toàn cầu. Với kinh nghiệm vận hành vốn mấy chục năm và cũng đem về cho ông danh tiếng thần cổ phiếu toàn cầu. Ngoài những nhân tố bắt buộc nêu trên, Buffett đồng thời cũng coi trọng nhân phẩm và hoài bão của người lãnh đạo doanh nghiệp. Tháng 9 năm 2008, trong những ngày tháng mà cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn biến nghiêm trọng nhất, thần cổ phiếu Buffett đã đưa cành nguyệt quế vốn cho BID. Từ đây, khi những người giàu có nhất thế giới và những người giàu có nhất Trung Quốc gắn kết chặt chẽ với nhau thì sẽ xảy ra điều gì? 1. Nhà đầu tư tư bản Buffett. Ngày 27 tháng 9 năm 2008, chính vào lúc diễn ra cuộc chiến giữa Falcon và BID, Buffett, người giàu nhất thế giới, thông qua người đại diện của mình, tuyên bố với thế giới công ty đầu tư năng lượng Trung Mỹ trực thuộc dưới sự quản lý của Buffett đã dùng 230 triệu đô la để mua lại 10% cổ phiếu của BID. Trong chốc lát, các nhà đầu tư phố Wall tròn mắt ngạc nhiên. BID là công ty gì? BID làm về cái gì? Trước giờ chưa từng nghe qua. Do vậy, họ đều tìm kiếm tài liệu về BID. Tin tức này như liều thuốc trợ tim đã kích thích giá cổ phiếu của BID tăng lên. Trong vòng 4 ngày giao dịch, biên độ tăng đã đạt đến 60%. Các công ty bên dưới như điện tử BID cũng có biên độ tăng hơn 100%. Đối với tin tức Buffett muốn đầu tư vào BID, các nhà lãnh đạo cấp cao của BID cũng rất vui mừng. Ngay cả các nhân viên của BID sau khi nghe được tin này cũng vui sướng. Một nữ nhân viên không kiềm chế được sự vui mừng của mình, nói: "Họ đầu tư cho chúng tôi bao nhiêu tiền vậy?" "230 triệu đô la." Lập tức có người đem máy tính ra để chuyển qua nhân dân tệ. Cuối cùng kinh ngạc nói: "Trời ơi, 1,8 tỷ nhân dân tệ, người này quả thực là có tiền." Một vị quản lý cấp cao nói: "230 triệu đô la đối với khoản tiền lớn này mà nói chỉ là một con số lẻ. Số tài sản mà ông ấy quản lý lên đến hơn 40 tỷ đô la. Nếu như dùng nhân dân tệ tính toán thì gần 300 tỷ nhân dân tệ." "Ban đầu Buffett muốn mua 25% cổ phiếu của chúng ta, nhưng Tổng Giám đốc Vương cảm thấy 25% thì hơi nhiều nên đã từ chối khéo." Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930. Chính vào lúc nạn đói đang diễn ra ở nước Mỹ, nền kinh tế Mỹ đang ở trong tình trạng ảm đạm. Buffett từ nhỏ đã có ý thức đầu tư, cả ngày đều nghĩ cách để kiếm tiền. Khi 5 tuổi, trong nhà có bán kẹo thơm. Lớn hơn một chút, ông và đám bạn nhặt những quả bóng gôn đã bị người có tiền đánh qua, sau đó bán lại Với giá thấp, việc kinh doanh nhỏ rất thuận lợi. Năm 11 tuổi đã đem số tiền lẻ đã tiết kiệm trong một tuần để đi mua tờ cổ phiếu đầu tiên. Không lâu sau, ông đã nếm được vị ngọt của chiến thắng và từ đó đam mê với việc đầu tư. Vào năm Buffett 17 tuổi đã thi đậu vào Đại học Pennsylvania, bắt đầu học tập chăm chỉ về tài chính và quản lý thương mại. Sau khi tốt nghiệp, ông lại thi vào Học viện Kinh doanh Columbia, học tập nhà lý luận đầu tư nổi tiếng là Benjamin Graham. Ông chăm chỉ học tập, hy vọng mọi người có thể thông qua phân tích tình hình bản thân doanh nghiệp và tiền đồ của doanh nghiệp để đánh giá cổ phiếu. Dưới sự hướng dẫn của Benjamin Graham, Buffett càng khát khao tìm hiểu những kiến thức về đầu tư. Rất nhanh sau đó, Buffett vốn thông minh đã trở thành học trò cưng của Benjamin Graham. Năm ông 27 tuổi, Buffett đã đem $300,000 của mình quản lý dùng toàn bộ để đầu tư. Kết quả, từ $300,000 đã biến thành $500,000. Cha mẹ của ông đi đâu cũng khen ngợi con mình tài giỏi. 10 năm sau, Buffett, số vốn mà quản lý đầu tư đã lên tới $65 triệu, một con số khiến nhiều người phải giật mình. 1 năm sau đó, cổ phiếu của công ty Buffett đã tăng trưởng 4,6%, cao hơn chỉ số Dow Jones 9%. Và lúc này, số vốn Buffett quản lý trong tay đã lên đến $104 triệu. Đặc biệt trong đó có $25 triệu là của cá nhân Buffett. Tháng 5 năm 1965, tất cả các thị trường cổ phiếu đều đang đột phát điên cuồng. Buffett lại dội cho họ một cáo nước lạnh. Ông muốn rút lui ẩn mình. Sau đó ông dần dần thanh toán tất cả cổ phiếu của các công ty hợp tác với Buffett. Vào mùa hè năm sau đó, thị trường cổ phiếu sụt giảm dần dần, trở thành đại nạn cổ phiếu. Trong vòng 1 năm, mỗi cổ phiếu đều giảm 50% giá trị so với hồi đầu năm. Buffett, 38 tuổi, vào 1 năm trước đã dự cảm được việc này. Có người cho rằng điều này thực sự là thần kỳ. Vậy Buffett rút cuộc đã nhìn ra mọi thứ như thế nào? 2 năm sau, thị trường cổ phiếu Mỹ đã rơi xuống đáy thấp nhất. Nền kinh tế Mỹ liên tiếp diễn ra tình trạng lạm phát và sự tăng trưởng thấp, khiến nền kinh tế Mỹ bước vào thời kỳ trì trệ. Nhưng Buffett lúc này lại vui mừng trong lòng, vì ông lại dự cảm được một thời đại khác đang lên. Bắt đầu từ năm 1973, Buffett bắt đầu tham gia vào báo Bưu điện Washington. Từ đây, lợi nhuận của tờ báo này tăng lên, mỗi năm bình quân tăng 35%. 10 năm sau, số tiền $10 triệu đầu tư của Buffett đã tăng giá trị lên đến 20 lần. Năm 1980, Buffett bỏ ra $120 triệu mua vào 7% cổ phần của Coca-Cola với giá $10.96 trên một cổ phần. Đến năm 1985, Coca-Cola thay đổi chiến lược kinh doanh, bắt đầu thu hồi đầu tư vào sản xuất đồ uống. Giá cổ phiếu của nó tăng trưởng đến mức $51.5, cao hơn 5 lần so với số tiền đầu tư ban đầu. Chỉ trong vòng 5 năm, Buffett đã đút túi $600 triệu. Con số này khiến các nhà đầu tư sau này phải kính nể. Ông ấy là nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử từ trước đến giờ. Ông ấy dựa vào đầu tư trên thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, trở thành người giàu có nhất nhì trên thế giới. Một người Mỹ từng bình luận về Buffett như vậy. Năm 2008, Buffett đã đánh bại Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới. Nhìn từ bản chất, tư tưởng đầu tư mà Buffett đề xướng là đầu tư giá trị. Cái gọi là đầu tư giá trị chính là khi giá trị bị đánh giá thấp thì mua vào, khi giá trị được đánh giá cao thì bán cổ phiếu ra. Ví dụ nói, nếu như chi phí một chiếc áo là 100 nhân dân tệ, gặp tình hình kinh tế không tốt, giảm giá để xử lý, bán ra với giá 50 nhân dân tệ. Vậy người có đầu óc kinh doanh sẽ nhìn mức giá này, thường sẽ mua vào vì giá cả thấp hơn giá thành. Ngược lại, nếu như chiếc áo đó bán chạy giá là 200 nhân dân tệ thì người có đầu óc kinh doanh sẽ phát hiện mức giá này cao hơn so với chi phí giá thành và sẽ không mua vào. Nhưng người bán quần áo vẫn kiếm được tiền. Đó chính là nguyên lý hạt nhân nhất trong đầu tư giá trị. Buffett khi làm việc thường xem báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Cái mà ông quan tâm thường là xem doanh nghiệp đó có trưởng thành hay không, và từ đó tính toán giá trị doanh nghiệp, tìm được doanh nghiệp hợp lý mà ông công nhận. Tầm nhìn đầu tư của Buffett rất dài hạn, không mấy quan tâm đến lợi ích trước mắt. Một cổ phiếu ông thường giữ 10 năm. Đặc biệt là ông chỉ đầu tư vào doanh nghiệp mà ông nắm bắt được. Điều này là phong cách nhất quán của ông. Đặc biệt có một điều cần phải nói là điển hình nhất là quyết sách Buffett không đầu tư vào cổ phiếu mạng. Từ năm 1999 đến năm 2000, cổ phiếu Nasdaq bắt đầu tăng trưởng mạnh, mức tăng lên đến 100%, nhưng Buffett đầy lý tính không mua vào. Lúc này, lợi nhuận ròng vào năm 1999 của công ty Berkshire Hathaway từ 2,8 tỷ đô la đã giảm xuống còn 1,56 tỷ đô la. Thành tích không tốt là vì biểu hiện bình bình của Buffett. Dairy Queen, một trong những công ty chế phẩm nhũ lớn nhất nước Mỹ, Elko Insurance, công ty bảo hiểm, Coca-Cola, Disneyland và American Express, biểu hiện của những cổ phiếu này vào năm 1999 đều khó có thể hình dung ra vào thời đại cổ phiếu kỹ thuật cao tăng trưởng mạnh, nó vẫn rất giá. Đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời Buffett. Trong đại hội cổ đông từng chỉ trích thẳng ông, nói: Buffett, tại sao ông không đầu tư vào cổ phiếu mạng? Buffett ngại ngùng, đẩy góc kính, nói: chủ yếu là tôi không hiểu cổ phiếu kỹ thuật mạng. Lời nói của Buffett là xuất phát từ đáy lòng. Ngay cả công ty Microsoft của người bạn tốt của ông là Bill Gates, ông cũng không mua. Một ngày hè năm 1999, tuần báo Thời Đại cũng đã đăng bài chỉ trích Buffett không đầu tư vào cổ phiếu mạng, dùng một tiêu đề lớn là Buffett rút cuộc là có vấn đề ở chỗ nào. Ngày 11 tháng 3 năm 2000, tức là ngày thứ hai, chỉ số Nasdaq đã đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử. Buffett đã viết thư gửi cổ đông thừa nhận thành tích năm nay không lý tưởng. Trong thư, ông đã tự phê bình mình, nói: môn học duy nhất của tôi là sắp xếp phân phối vốn. Và năm 1999, thành tích môn học này của tôi là đi. Một tuần sau này, ông thừa nhận sai lầm. Chỉ số Nasdaq sau thời gian tăng trưởng điên cuồng cuối cùng đã sụp đổ. Thực tế chứng minh quan điểm đầu tư của Buffett là chính xác. Những cổ phiếu mà Buffett nắm giữ vẫn đứng vững và tăng trưởng. Nhật báo Phố Wall và tuần báo Thời Đại đã đăng lại bài gọi Buffett là thần cổ phiếu. Hai nhỏ, thẻ hỗn hợp của Edison và Waits. Ngày 19 tháng 9 năm 2008, BED nộp thông báo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, thông báo với cổ đông về thông tin Buffett đầu tư vào BED. Trong vòng một ngày, công ty cổ phần năng lượng Trung Mỹ và công ty BED cùng tổ chức một buổi họp báo công bố thông tin. Chủ tịch và công ty năng lượng Trung Mỹ là David Sokol đã đích thân đến Hồng Kông cùng Vương Chuyển Phúc liên hợp tổ chức buổi lễ công bố thông tin này, giới thiệu nội dung thỏa thuận chi tiết giữa hai bên với truyền thông và những tin tức liên quan đến lần thu mua này. Sau khi ký kết thỏa thuận, Buffett rất vui mừng nói với Vương Chuyển Phúc: có thể làm đối tác hợp tác với BED và với người Trung Quốc, chúng tôi rất vui mừng. Ông Vương Chuyển Phúc có năng lực vận hành kinh doanh và quản lý độc đáo, thành tích tốt. Chúng tôi kỳ vọng vào sự hợp tác với ông. David L. Sokol cũng tán dương nói: vô cùng vui mừng có cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp như BED. Sản phẩm của họ là sự cống hiến xuất sắc đối với việc bảo vệ môi trường. Kỹ thuật mới sáng tạo của BED trong môi trường khí hậu và môi trường đang có sự biến đổi sâu sắc có vai trò vô cùng quan trọng. Tại sao Buffett lại đầu tư vào công ty xe động cơ điện Trung Quốc và tin tưởng vào người điều hành doanh nghiệp này? Người đầu tiên phát hiện ra BED chính là đối tác vàng của Buffett, Munger. Charles Thomas Munger là đối tác vàng của Buffett, là phó chủ tịch công ty Berkshire Hathaway. Sau khi Munger phát hiện ra BED, giống như phát hiện ra viên ngọc quý, ông đã vui mừng. Warren này, tôi đã phát hiện ra một công ty tốt ở Trung Quốc. Tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy sự việc như thế này. Công ty này dường như chính là sự kết hợp của Edison và Waits, có thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật giống như Edison, đồng thời lại giống như Waits có thể giải quyết các vấn đề về quản lý doanh nghiệp. Sau khi Munger giới thiệu xong, Buffett phân tích BED, trong lòng vẫn còn sự hoài nghi, do vậy đã cử trợ thủ của mình là David Sokol đến Trung Quốc khảo sát nhà máy tại Trung Quốc của BED. Vương Chuyển Phúc nghe nói người của Buffett, thần cổ phiếu thế giới, đến thì vô cùng vui mừng, đã đích thân dẫn David Sokol đi tham quan nhà xưởng của mình. Khi đưa ông ấy đi tham quan, Vương Chuyển Phúc nói với David Sokol: pin của chúng tôi là tuyệt đối thân thiện, bảo vệ môi trường, không độc và ít nhất có thể sạc được 2.000 lần. Sau đó vương chuyển phúc đã đổ chất điện giải trong hai cục pin ra, cầm lên và uống. Sau đó nhăn mày nói, mùi vị không ngon lắm. Nhìn vương chuyển phúc uống hết chỗ nước điện giải trong cục pin, David Sokol vô cùng ngạc nhiên, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cả nửa ngày không nói lời nào. Vương chuyển phúc cầm cái cốc nói tiếng Anh với David Sokol, có muốn thử không? Khiến David Sokol sợ hãi lắc đầu xua tay nói, no, no. Vương chuyển phúc cười lớn. Sự việc này khiến cho David Sokol vô cùng khâm phục vương chuyển phúc. Sau khi trở về Mỹ, ông đã báo cáo lại tình hình chuyến khảo sát với Buffett và nói, con người này quả thực là không thể coi thường, ông nhất định phải gặp gỡ anh ta. Khi nói đến đoạn vương chuyển phúc uống nước điện giải, còn nhấn mạnh đó không phải là trò đùa. Tự nhiên David Sokol cũng tán dương vương chuyển phúc giống như Munger. Như vậy, Buffett đồng ý đề nghị của Munger, quyết định đầu tư mua cổ phiếu của BID. Trong lần đàm phán này, David Sokol có đưa ra một vấn đề đáng chú ý là ông nói với Buffett, ông ấy, vương chuyển phúc, là linh hồn đứng sau tổ chức vận hành bộ máy này. Ông cần nhanh chóng xây dựng đội ngũ quản lý. Tôi nghĩ ông biết những việc này. Tuy nhiên, ông mới 42 tuổi. Ý nghĩa đằng sau câu nói này là vương chuyển phúc cuối cùng vẫn là phải dựa vào sức mạnh của đội ngũ để phát triển BID. Một điều thú vị là một tuần trước khi Buffett mua cổ phiếu của BID, một nhà phân tích của công ty quỹ ở Hồng Kông đã đến BID để điều tra nghiên cứu, kết luận là đây là công ty tồi tàn, cơ bản không có giá trị đầu tư. Giám đốc quỹ này cực đoan cho rằng giá cổ phiếu của BID nên giảm xuống còn 2 đô la Hồng Kông, thậm chí còn gọi điện cho vương chuyển phúc đe dọa bán tháo cổ phiếu của BID. Sau khi mua cổ phiếu của BID, Munger đã nói trên đại hội cổ đông là tôi có niềm tin với BID và vương chuyển phúc, nhà lãnh đạo công ty này. Tôi biết mọi người cho rằng việc tôi và Buffett đầu tư vào BID là điên rồ, nhưng tôi không cho là vậy. Tôi đã nhìn thấy xe hơi của BID thì đã hiểu được xe hơi là như thế nào. Tôi cho rằng tất cả những thứ họ làm, xe hơi, kính, lốp đều vô cùng xuất sắc. Tôi cho rằng đối với Berkshire mà nói, hợp tác với BID là một sự hợp tác vô cùng quan trọng. BID có thể vẫn là công ty nhỏ, nhưng nó có tham vọng lớn. Nếu như BID không thành công, tôi sẽ rất lấy làm ngạc nhiên. Việc hợp tác phát triển BID, tôi cảm nhận là vinh hạnh lớn nhất từ trước đến giờ. Giới thiệu nồng nhiệt về BID như vậy có thể thấy sự yêu quý sâu sắc mà Munger dành cho BID. Buffett cũng lạc quan nói với mọi người, đầu tư BID là chú ý của Munger. Khi Munger gặp thiên tài và nhìn thấy người này kinh doanh doanh nghiệp không tệ, ông đã vô cùng vui mừng và muốn cùng làm việc với thiên tài. Sau sự việc Buffett mua lại cổ phiếu của BID, các nhân viên phân tích chứng khoán và tài chính bắt đầu nghiên cứu lý tính tại sao Buffett lại lựa chọn BID, nguyên nhân đằng sau đó là gì. Ở đây có thể phân loại kết quả phân tích chính lúc đó như sau. Một là Buffett đồng ý nắm giữ 25% cổ phần của BID, nhưng Vương Chuyển Phúc không đồng ý bán quá 10% cổ phần. Điều này khiến Buffett ý thức được Vương Chuyển Phúc là người coi doanh nghiệp như là sinh mệnh. Buffett từng nói với tạp chí Tài Phú rằng đây là người không muốn bán đi công ty của mình. Đây là một hiện tượng tốt, tôi thích hợp tác với người như vậy. Hai là xe động cơ điện của BYD liên quan đến vấn đề nguồn năng lượng mới. Nếu như mọi thứ đều thuận lợi, chắc chắn sẽ phù hợp với xu thế thời đại, cùng nỗ lực để giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn năng lượng. BYD trong lĩnh vực xe động cơ điện có ưu thế của mình, có thể tung ra thị trường loại xe động cơ điện với động cơ khởi động dầu trước gì Toyota, Honda. Ví dụ như thương hiệu xe F3 DM được đưa ra gần đây, sau một lần sạc điện có thể chạy được 62 dặm, vượt qua các loại xe động cơ điện khác. Giá xe này chỉ có 22.000 đô la, thấp hơn nhiều so với Toyota, Prius và Chevy Ford của General Motors. Từ đó có thể thấy BYD chưa đủ nổi tiếng trong cuộc cạnh tranh chế tạo xe hơi động cơ điện, khiến mọi người đều có thể mua được đã vượt qua rất nhiều đối thủ cạnh tranh lớn. Tiền đồ rộng lớn. Buffett tin rằng thông qua việc sản xuất xe động cơ điện, cuối cùng BYD sẽ trở thành doanh nghiệp chế tạo xe lớn nhất thế giới và trở thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời tăng trưởng tốc độ cao. Ngoài ra, còn một cách nói khác đáng để tìm hiểu. Elihu Schroeder là một nhân viên nghiên cứu của Goldman Sachs, tác giả cuốn sách Ký chuyện của Buffett, Quả cầu tuyết, từng thường xuyên trao đổi với Buffett. Thời gian trao đổi lên đến hơn 2.000 tiếng đồng hồ, vô cùng hiểu về Buffett. Vì thế, Buffett mới ủy quyền để viết hồi ký của mình. Tháng 5 năm 2009, báo chứng khoán Đại chúng đã phỏng vấn Elihu Schroeder hỏi tại sao trong bong bóng mạng Buffett không đầu tư vào cổ phiếu mạng, mà lần này Buffett lại mạnh tay đầu tư vào cổ phiếu năng lượng mới giống như của BYD. Điều này có nghĩa là tư tưởng đầu tư của Buffett đã thay đổi. Elihu Schroeder nói, nguồn năng lượng mới là nhu yếu phẩm trong cuộc sống con người. Quan điểm đầu tư và tiêu chuẩn lựa chọn cổ phiếu của Buffett suốt 50 năm qua chưa bao giờ thay đổi. Ông chỉ đầu tư vào lĩnh vực mà ông hiểu biết sâu sắc. Hơn nữa, những công ty này trong thời gian dài đều kinh doanh rất tốt. Sản phẩm của công ty là những nhu yếu phẩm trong cuộc sống của con người. Hiện nay, các công ty khoa học kỹ thuật cao, trong đó có bao gồm lĩnh vực nguồn năng lượng mới, đều là phù hợp với điều kiện lựa chọn cổ phiếu của ông. Ông rất am hiểu lĩnh vực này. Nhu cầu của con người đối với năng lượng là luôn tồn tại. Hơn nữa, những công ty này đều đã sản sinh ra lợi nhuận. Những biểu hiện trước đó cũng không tệ. Buffett năm đó sở dĩ không đầu tư vào cổ phiếu mạng là vì lúc đó có hàng nghìn, hàng vạn công ty mạng. Công ty khoa học kỹ thuật mới cũng làm việc tương tự. Hình thái sản phẩm và kết cấu sản phẩm rất giống nhau. Ông không có cách nào phán đoán công ty nào là may mắn tồn tại, công ty nào kiếm được tiền, công ty nào sắp đóng cửa. Elihu Schroeder tiếp tục phân tích và cho rằng có một số nhà bình luận tài chính phê bình Buffett đầu tư BID là trái với nguyên tắc đầu tư trước đây. Nguyên tắc đầu tư trước đây của ông vốn là chỉ đầu tư vào lĩnh vực mình am hiểu. Lĩnh vực kinh doanh của BID thì ông không hiểu lắm. Thực ra không phải như vậy. Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và đầu tư vào những sản phẩm nhu yếu phẩm cho cuộc sống luôn là sở trường của Buffett. Việc mua cổ phiếu dầu khí Trung Quốc là một trường hợp điển hình. Chỉ có điều đó là nguồn năng lượng truyền thống nên bỏ qua. Sau này, Buffett tự mình nói nội tình của việc đầu tư vào BID. Ông thẳng thắn thừa nhận mình không hiểu về điện thoại, cũng không hiểu về pin điện thoại, càng không hiểu về chế tạo xe. Nhưng ông tin Munger và Sokol, cho rằng hai người họ đều hiểu việc kinh doanh của BID, và dư luận thậm chí cho rằng trên thực tế, sự hứng thú của Buffett đối với Vương Truyền Phúc còn lớn hơn rất nhiều so với sự hứng thú đối với sản phẩm của BID. Ông tin rằng một người ưu tú nhất định có thể lãnh đạo một doanh nghiệp ưu tú. Ba nhỏ đem một đám con gái về. Tháng 9 năm 2008, sau khi Thế vận hội ở Bắc Kinh kết thúc không lâu, phố Wall ở Mỹ đã xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính. Ngày 15 tháng 8, cơn bão tài chính tràn qua nước Mỹ. Chỉ số Dow Jones giảm mạnh 504 điểm là mức giảm lớn nhất kể từ sau sự kiện 11 tháng 9. Cổ phiếu công ty Lehman Brothers, một trong ba ngân hàng đầu tư lớn nổi tiếng thế giới, đã giảm đến 90%, sau đó tuyên bố đóng cửa. Phố Wall hỗn loạn như đang đối diện ngày cuối cùng của thế giới. Một giám đốc quỹ làm việc gần 20 năm ở phố Wall vừa lau nước mắt vừa nói: "Đây là thời khắc khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy ở phố Wall trong gần 20 năm nay." Việc ngân hàng Lehman Brothers đóng cửa đã gây ra chuỗi phản ứng liên hoàn. Các tổ chức tài chính lớn ở Mỹ đều đưa ra thông báo khẩn cấp. Cơn bão tài chính đã nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu, kéo theo sự sụt giảm ở thị trường cổ phiếu toàn cầu. Chịu ảnh hưởng của điều này, kinh tế thế giới cũng đã ngừng tăng trưởng. Trong hoàn cảnh kinh tế như vậy cũng khiến Vương Truyền Phúc lo lắng. Ông cũng không thể khẳng định kết quả kinh doanh năm nay sẽ thế nào. Tuy rằng nói Buffett đầu tư vào BID đã tạo ra sĩ khí mới cho công ty, nhưng cuối cùng vẫn phải xem thành tích kinh doanh của công ty. Năm 2008, để khiến BID có thể vượt qua khủng hoảng được tốt hơn, Sokol đã trở thành thành viên hội đồng quản trị của BID, dẫn dắt Vương Truyền Phúc tham gia cuộc triển lãm xe hơi ở Mỹ. Hành trình của Vương Truyền Phúc đã bắt đầu từ Detroit, thành phố xe hơi. Detroit là một thành phố xe hơi của Mỹ. Triển lãm xe hơi ở Detroit cũng là một trong năm cuộc triển lãm xe hơi lớn trên toàn cầu. Mỗi lần vào thời gian triển lãm xe diễn ra, các doanh nghiệp xe hơi trên khắp thế giới đều đến đây để trưng bày mẫu xe mới của mình hoặc kỹ thuật xe hơi mới của mình. Khi thị trường xe hơi Mỹ phát triển thịnh vượng, triển lãm xe hơi Detroit có đến hàng trăm chiếc xe mới được nghiên cứu sáng chế ra, quy mô hơn rất nhiều các cuộc triển lãm xe khác. Nhưng nửa cuối năm 2008, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở phố Wall, cuộc triển lãm xe Detroit cũng bị nguội lạnh đi rất nhiều. Trong lần triển lãm này, các hãng xe lớn như Porsche, Ferrari, Land Rover, Rolls-Royce, Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Suzuki đều đến tham gia. Không tham gia vì không muốn chi tiền, còn những đơn vị tham gia thì cố gắng tiết kiệm tối đa. Giám đốc điều hành của Rolls-Royce nói, ngày tháng này không dễ sống, phải tính toán chi ly. Trong thời gian triển lãm xe, tuyết rơi nhiều, giới truyền thông Mỹ đã liên tưởng sự lạnh lẽo của thời tiết và sự vắng vẻ của buổi triển lãm xe lại với nhau, gọi buổi triển lãm này là buổi triển lãm không có hy vọng. Nhưng đối với Vương Truyền Phúc mà nói, trận báo tuyết này lại đem đến cho BYD một hy vọng mới tinh. Khi tham gia triển lãm, Buffett và Munger đều đến giúp đỡ BYD. Với sự giúp đỡ của Buffett, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. So với người khác, vị trí triển lãm của BYD đẹp hơn, thu hút được sự chú ý hơn. Khi Vương Truyền Phúc dẫn dắt đoàn nhân viên tham gia triển lãm của BYD đến Mỹ, Buffett còn hỏi ý sâu câu, ông Vương đến Mỹ, cơ thể có thích ứng không? Phải sắp xếp tốt một chút. Sâu câu đáp, Vương Truyền Phúc sức khỏe rất tốt, là một đứa trẻ xuất thân từ trong sự nghèo khó, thích cuộc sống đơn giản. Ông ấy cũng giống như các kỹ sư khác ở trong chung cư của BYD. Sản phẩm xa xỉ duy nhất của ông là một chiếc xe Benz và một chiếc xe Lexus. Mục đích thực sự của hai chiếc xe này là ông ấy có thể tháo động cơ của nó ra, nghiên cứu nguyên lý làm việc của nó. Bản thân công ty cũng rất tiết kiệm, các quản lý cao cấp đi công tác chỉ đi máy bay hạng vé phổ thông. Lần này đến Mỹ, họ cũng ngồi khoang phổ thông. Sau khi đến Mỹ, họ đã thuê một nhà sân ở khu vực Detroit với giá $800. Nếu như ở khách sạn, $800 cũng chẳng đủ dùng cho một người. Những câu nói này khiến Buffett cười lớn và nói, bảo ông ấy đừng tiết kiệm như vậy. Tuy nhiên, đem tiền đầu tư cho người như vậy, tôi rất yên tâm. Sau câu nói tiếp, nói với ông một chi tiết rất thú vị. Trong thời gian ở thăm Mỹ, ông từng có ý muốn tháo một chiếc ghế xe Toyota để nghiên cứu kết cấu xe. Người đi cùng đều vô cùng kinh ngạc về hành động này. Buffett và Munger đều cười lớn, cảm thấy con người Vương Truyền Phúc quả thực là rất thú vị, thực sự là một kẻ cuồng về kỹ thuật. Dưới sự giới thiệu của David Elsko, Vương Truyền Phúc lần đầu tiên đã gặp Buffett và Munger. Đối với hai người lớn tuổi nhưng vô cùng anh minh, tinh tường này, Vương Truyền Phúc trong lòng vô cùng cảm kích. Do tiếng Anh của Vương Truyền Phúc khá tốt nên việc nói chuyện không có vấn đề gì. Buffett, Munger và Vương Truyền Phúc nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Buffett hỏi Vương Truyền Phúc, cho đến bây giờ BYD so với đối thủ cạnh tranh thì có ưu thế cạnh tranh gì? Vương Truyền Phúc trả lời rằng, ưu thế cạnh tranh của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng quyền sở hữu trí tuệ của mình. Buffett lại hỏi, các anh làm cách nào để luôn dẫn đầu ưu thế Chúng tôi không bao giờ ngừng sáng tạo. Vương Truyền Phúc nói. Munger hỏi, ông có lập công ty ở Mỹ không? Vương Truyền Phúc gật đầu, nói, BID hiện nay nghiệp vụ ở Mỹ vẫn chưa nhiều. Có khoảng 20 người ở Illinois, ở gần thôn Ekel, Rover của Motorola phụ trách bán hàng và kinh doanh. Ngoài ra, có 20 người ở San Francisco, gần chỗ làm việc ở công ty Apple. Có ông đầu tư cổ phần, chúng tôi sẽ thuận lợi tiến vào thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là đẩy nhanh việc đưa xe động cơ điện vào thị trường Bắc Mỹ. Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy tốt hơn việc làm sạch môi trường thế giới, khiến mọi người ai cũng có thể tận hưởng được bầu trời xanh. Buffett và Munger gật đầu tán thưởng, cảm thấy con người Vương Truyền Phúc không chỉ có năng lực xuất sắc mà tác phong cũng rất thực tế. Buffett thích những người làm việc thực sự. Vào ngày triển lãm, Buffett lại đến gian triển lãm của BID để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với BID. Sự xuất hiện của thần cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của các phóng viên. Lúc đó, Buffett thú vị đã lấy ra một chiếc ví màu đen tinh tế đặt vào tay Vương Truyền Phúc. Vương Truyền Phúc cũng cầm sẵn món quà mà mình đã chuẩn bị từ trước là mô hình xe động cơ điện 2 thì F6 tặng Buffett. Hai người vui vẻ ôm lấy nhau. Buffett đeo logo của BID, bắt tay thân thiết với Vương Truyền Phúc, và ánh đèn flash của phóng viên ở bốn phía không ngừng chớp. Đối với cảnh tượng lúc đó, giới truyền thông đã hiểu là Buffett trở thành một thành viên của BID. Ý đồ ông tặng ví tiền là rất rõ ràng. Tôi đã đầu tư cho BID. Anh quản lý cẩn thận ví tiền của tôi để nó tăng giá trị. Quà tặng của Vương Truyền Phúc cũng có thể coi là câu trả lời. Ông yên tâm, tôi dùng xe động cơ điện để làm tăng giá trị cho ví tiền của ông. Sau này, Buffett khi ngồi trên chiếc xe F6 của BID dường như có cảm nhận hoàn toàn mới, cũng khiến ông nhìn xa được niềm hy vọng cho xe hơi bảo vệ môi trường dùng năng lượng mới trong tương lai. Để cảm ơn sự đầu tư của Buffett, sau khi buổi triển lãm kết thúc, Vương Truyền Phúc đã tặng chiếc xe trưng bày cho Buffett. Buffett và Munger khi lái chiếc xe ra khỏi khu triển lãm, quay đầu lại mỉm cười với Vương Truyền Phúc, nói đùa. Tôi lái xe đi, tôi sẽ đem theo một đám con gái về. Nhìn hai con người lớn tuổi vui vẻ, giống như đứa trẻ, Vương Truyền Phúc bật cười. Ông cũng vui vẻ vẫy tay chào. Từ Mỹ trở về, Vương Truyền Phúc miêu tả cảnh tượng gặp gỡ Buffett ở buổi triển lãm tại Detroit với mọi người. Ông cổ vũ mọi người BID nhất định phải thâm nhập được vào thị trường Mỹ. Chỉ có như thế mới có thể đưa được loại xe bảo vệ môi trường ra thế giới, tạo phúc cho thế giới. Kính thưa quý thính giả, www.khosanhnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.